Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Khuyển Ma, hợp tác, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra từng đầu cự đại ma thú. Chỉ thấy những thứ này ma thú hình dạng chó dữ, hình thể như trâu, hàm răng phẳng phất lưỡi dao một loại sắc bén, từng cây bộ lông như cương chamani, khuyển ma, ninh giang ánh mắt nhíu lại. Nhận ra loại này ma thú. Khuyển ma xem như ma tộc trong tương đối thấp cấp tồn tại. Là cao cấp ma tộc chăn nuôi sinh vật. Bất quá loại này khuyển ma cực kỳ khó dây dưa. Chẳng những trung thành cảnh cành, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Tại bọn chúng quan niệm trong, cái cơ bản sẽ không có sợ hãi. Một khi bị khuyển ma quấn lên, hoặc là đem khuyển ma giết chết, nếu không vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, những thứ này khuyển ma chẳng qua là quỷ vực đại trận lực lượng ngưng tụ mà ra. Cũng là không có huyết nhục thân thể, giết sạch bọn họ cuồn cuộn ma khí trong. Đạo kia tà ác thanh âm lần nữa vang lên, gào thét từng đầu khuyển ma phát ra gầm thét, đinh tai nhức óc tiếng gầm lao tới mà ra. Đem chung quanh ma khí cũng chấn cuồn cuộn không ngừng. Một cái nhìn lại, những thứ này khuyển ma có chừng trên trăm đầu nhiều. Ở đây đạo thanh âm dưới sự khống chế, rất nhiều khuyển ma trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bổ nhào đi lên. Chuẩn bị nghênh chiến, đối mặt như vậy uy thế, Hắc Hạt phu nhân đám người vẻ mặt toàn bộ nặng nề. Này trên trăm đầu khuyển ma thực lực, toàn bộ đều ở địa vũ cảnh hậu kỳ. Tất cả mọi người biết, này sẽ là một cuộc ác chiến, giết Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng cùng nhau xuất thủ. Đánh ra hai cái cự đại giao long kinh khí, liền nổ nát hai đầu khuyển ma lao lên trước nhất, hai đầu thuần huyết giao long. Rất tốt, có tư cách trở thành ta ma bộc kia thanh âm lạnh như băng nói ra. Tựa hồ đem Ngao Liệt hai người nhìn thành bảo vật một dạng. Nằm mơ, hai người hừ lạnh một tiếng. Bên kia, Hắc Hạt phu nhân cùng áo tơi lão giả cũng lần lượt xuất thủ. Hắc Hạt phu nhân mỗi một cây châm bắn ra. Liền có một đầu khuyển ma bạo vỡ, áo tơi lão giả dây câu cũng là như thế, đào qua ở giữa, vô ảnh vô hình, nhanh chóng giết chết từng đầu khuyển ma, trong đó giết nhanh nhất, vẫn là Liễu Diêm La, hắn đào như cũ không có ra khỏi vỏ, nhưng là mỗi một lần đánh xuống, tất có mấy đầu khuyển ma bị chia ra làm hai, hơn nữa hắn mỗi lần đánh xuống, tư thế cũng là như đúc một dạng. Đi đi về về chính là đơn giản một đao, nữa cũng không có những khác đao pháp, bọn họ mấy người tu vi cũng là địa vũ cảnh đỉnh phong. Đối phó những thứ này địa vũ cảnh hậu kỳ khuyển ma, tự nhiên không có quá lớn áp lực, hừ, cũng không gì hơn cái này, giết mấy chục đầu khuyển ma sau. Liễu Diêm La hừ lạnh một tiếng, quỷ vực đại trận, không có đơn giản như vậy, lúc này, Ninh Giang lắc lắc đầu. Những thứ này khuyển ma nhìn như bị giết chết, nhưng là trên thực tế chính là bị đánh nát, một lần nữa phân giải thành ma khí, mà ma khí một lát nữa ngưng tụ, lại có thể hóa thành khuyển ma. Nói cách khác, loại này khuyển ma giết mãi không tuyệt. Dần dần, mọi người cũng phát hiện cái vấn đề này. Chung quanh khuyển ma vô luận như thế nào giết, số lượng thủy chung cũng duy trì ở trên trăm đầu, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Đáng chết, tiếp tục như vậy, chúng ta hao tổn cũng bị hao tổn chết, Hắc Hạt phu nhân sắc mặt xanh mét. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng đều có hạn. Thời gian quá lâu, nhất định sẽ chống đỡ không nổi. Mà ở trong những người này, nhất thoải mái cũng là Ninh Giang. Ninh Giang tu luyện là lôi đình lực, cơ bản là có thể khắc chế loại này tà ác lực lượng. Một đạo lôi đình trào ra đi. Một đầu khuyển ma lập tức đã bị đánh thành phấn vụn. Hơn nữa ngay cả ma khí cũng bị chôn vùi rụng một nửa. Đáng tiếc, lôi đình lực mặc dù có thể khắc chế ma khí, nhưng ở tinh lọc lực trên, còn thì không bằng Thái Dương Thần Hỏa, Ninh Giang thầm nghĩ. Nếu là hắn luyện thành Thái Dương Thần Hỏa, dụng thần hỏa một đốt, một chút cũng sẽ bị chôn vùi sạch sẽ, một điểm ma khí cũng sẽ không còn dư lại. Giống như lôi đình lực, chỉ có thể chôn vùi một nửa ma khí, gào thét đang lúc này, lại có mấy đạo cự đại tiếng hô vang dội mà lên. chỉ thấy vài đầu khuyển ma hóa thành cuồn cuộn ma khí. Lẫn nhau dung hợp, mấy hơi thở, trong sân liền xuất hiện vài đầu song đầu khuyển ma. Này vài đầu song đầu khuyển ma khí tức, rõ ràng đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Khống chế này quỷ vực đại trận thân bí tồn tại, rõ ràng cho thấy không muốn tiếp tục kéo dài. Cho nên thúc dục hóa ra mạnh hơn khuyển ma. Tốc chiến tốc thắng, cái này không ổn, áo tơi lão già cũng gắt gao nhíu mày. Bất quá là vài đầu địa vũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Liễu Diêm la thanh như hồng trung, tiếng nói hạ xuống, chợt một đao phách đi ra ngoài. Lần này, hắn không còn là một tay cầm đao, mà là hai tay cầm đao. Tại hắn phát lực lúc, trên mặt râu quay nón từng căn dựng thẳng, cứng rắn mà nồng đậm mà đi, chỉ thấy một đao kia hung mãnh vô cùng. Hơn xa lúc trước bất kỳ một đao cũng muốn mạnh hơn. Một chút liền đem một đầu song đầu khuyển ma chém thành hai nửa. Không hổ là thập đại địa vũ cảnh một trong, được xưng có thể nghiền ép bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong. Quả nhiên nói không quá, Hắc Hạt phu nhân giật mình nói. Thập đại địa vũ cảnh tu vi cảnh giới, mặc dù cùng bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong không có gì khác nhau. Nhưng là bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong gặp gỡ bọn họ, hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Trước kia nàng còn cảm thấy có lẽ lời đồn đại có chút khuếch đại. Nhưng là bây giờ nhìn Liễu Diêm La một đao kia, liền biết một chút cũng không giả. Thập đại địa vũ cảnh, đích xác làm cho người ta kính sợ. Áo tơi lão già cũng thở dài nói. Liễu Diêm La một đao kia, mặc dù là song đao trong tay, nhưng là bảo đao như cũ tại trong vỏ đao, chưa từng ra khỏi vỏ. Ninh Giang, người cũng đã biết, trận pháp này hạch tâm ở nơi đâu? Liễu Diêm La quay đầu hỏi. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, không hãi sợ những thứ này song đầu khuyển ma, nhưng cũng minh bạch ở nơi này quỷ vực đại trận trong. Khuyển ma chẳng khác gì là bất tử, giết một lần thì lại lần nữa ngưng tụ, hình thức hay là đối với bọn họ bất lợi. Muốn hôm nay phá cục hy vọng, cũng chỉ có tại Ninh Giang trên người. Ninh Giang rõ ràng cho thấy hiểu trận pháp này. Ta đích xác biết trận pháp hạch tâm, bất quá muốn đi đến nơi ấy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ninh Giang chậm rãi nói. Tốt, ngươi đã biết hạch tâm, vậy chúng ta sẽ đưa ngươi qua. Ta tới mở đường, những người khác cho áp trận. Liễu Diêm La quyết định thật nhanh nói. Tốt, Hắc Hạt phu nhân cùng áo tơi lão giả lập tức đồng ý xuống tới. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng cũng cam chịu chuyện này. Bọn họ minh bạch bây giờ đích xác cần Ninh Giang lực lượng. Nếu như lúc này còn náo nội chiến, Liễu Diêm La mấy người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hướng chạy đi đâu? Liễu Diêm La hỏi, đi theo ta. Ninh Giang một bước bước ra, hướng đông mà đi, giết ra một con đường. Liễu Diêm La phát ra cười to, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, đi ở Ninh Giang bên cạnh, nếu so với Ninh Giang cao hơn hai đầu, hắn một thanh xé nát áo, lộ ra tràn đầy da thịt cùng vết sẹo trên người, hai tay cầm đao, không ngừng về phía trước bổ tới, tái diễn cùng một tư thế, mà ở hai bên, Hắc Hạt phu nhân đám người đều tự đối phó hai bên khuyển ma. Đem từng đầu nhào lên khuyển ma đánh lui. Liễu Diêm La đào pháp có thể nói bá đạo vô cùng. Có hắn phía trước mở đường, những thứ này song đầu khuyển ma căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh mọi người liền đi tới mấy trăm trượng, có chút bản lãnh, đạo kia thanh âm phảng phất chỗ nào cũng có. Lần nữa vang lên, chỉ thấy vô số ma khí hướng một đầu song đầu khuyển ma ngưng tụ mà đi. Mấy hơi thở sau, kia song đầu khuyển ma thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng hai vòng. Sau đó tại kia trên cổ, dài ra thứ ba đỉnh đầu. Hết chương.